xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 529, ảnh hậu có bệnh 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ăn vạ dựa lưng trên giường, còn người đàn ông trẻ tuổi kia ngồi dưới đất, đang dùng lực xoa nắn lòng bàn chân hạ cánh cửa bị đẩy mở. Diêm Túc vừa nhìn qua liền phát hiện sắc mặt Khuynh Diễm không đúng, ngắn nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn ra hiệu người kia rời đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, Diêm Túc mới lo lắng hỏi. Hôm nay ở trường quay có ai bắt nạt em sao? Hình như cô đang không vui. Khuynh Diễm đi đến gần, đột nhiên cúi xuống bắt lấy bàn chân Diêm Túc. Hắn thoáng giật mình, muốn rụt về nhưng đôi chân vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Em buông anh ra. Khuynh Diễm chẳng những không buông, mà còn nắm chặt hơn nữa. Người vừa rồi là ai? Anh và hắn ta đang làm gì? Diêm Túc chớp mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin. Diễm Diễm, em, ăn giấm, giấm không đẹp, em không thích ăn. Trả lời câu hỏi, anh và tên kia đang làm gì? Cô nói chuyện quá nghiêm chỉnh, làm Diêm Túc không nhịn được bật cười. Ý anh là em đang ghen sao? Khuynh Diễm nhíu mày sửa đúng. Không phải ghen, chỉ là không thích có người chạm vào anh. Diêm Túc im lặng tự nhủ dưới đáy lòng. Đó rõ ràng là ghen, em còn muốn chối. Người vừa nãy là hộ lý, cứ cách vài tuần sẽ đến chăm sóc chân giúp anh. Chân hắn không thể cử động, nếu không được chăm sóc máu huyết sẽ khó lưu thông, trời trở lạnh còn khiến hắn đau nhức mất ngủ. Trước nay hắn không quen tiếp xúc thân thể với người khác nên phần lớn thời gian đều dùng thiết bị xoa bóp, chỉ có bấm huyệt lòng bàn chân mới nhờ hộ lý hỗ trợ. Hơn nữa, người kia còn là nam, không phải nữ. Diêm Túc khẽ cong môi, giọng nói hiện rõ cương triều. Những lần trước hộ lý đến, em đều không ở nhà, nên anh quên nói với em. Diễm Diễm đừng giận, lần sau anh sẽ báo trước. Không có lần sau, Khuynh Diễm nhạt giọng quyết định, từ hôm nay trở đi, việc chăm sóc chân anh do một mình em phụ trách. Diêm Túc hơi khựng lại, nhưng ngoài bấm huyệt còn phải cắt móng chân, rửa chân. Em làm được, Khuynh Diễm mất kiên nhẫn ngắt lời, dục vọng chiếm hữu đang điên cuồng quấy phá đáy lòng cô. Trước đây nó còn xúi dục cô biến tịch dạ thành con rối, bẻ gãy tay chân hắn, giam hắn vào ngục, khiến hắn mãi mãi thuộc về một mình cô. Nhưng từ lần bắt nhốt Tử Liên, gây ra vết thương trên thân thể hắn, cô đã hứa với chính mình tuyệt đối sẽ không khiến tịch dạ chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Chỉ là, cô vẫn nóng nảy, nhìn thấy người khác chạm vào hắn, cô liền trở nên nóng nảy. Tâm tính của một ác ma, vốn rất khó đảm bảo. Vì vậy để tránh xảy ra tình huống mất khống chế, người được chăm sóc tiểu ăn vạ, chỉ có thể là cô. Diêm Túc đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Hắn là kẻ tàn phế, bình thường đã không bảo vệ được cô, sao giờ lại còn làm phiền cô phục vụ hắn. Diêm Túc bày tỏ mình không muốn, Khuynh Diễm liền im lặng gật đầu. Hắn tưởng cô như vậy nghĩa là đáp ứng hắn, kết quả cô lại tự đi học bấm huyệt, sau đó trở về đè hắn xuống thực hành. Suy nghĩ của Khuynh Diễm rất đơn giản, đằng nào tiểu ăn vạ cũng không chạy được, cô muốn làm gì liền làm nấy, đôi co với hắn chi cho phí thời gian. Diêm Túc, em ngang ngược, em hiếp người quá đáng. Tuy Diêm Túc ngoài mặt biểu hiện tức giận, nhưng sâu trong lòng lại thấy khổ sở. Ở bên cạnh người như hắn, thật thiệt thòi cho cô. Có điều, cảm giác này của Diêm Túc kéo dài không lâu, vì hắn phát hiện tài liệu hướng dẫn bấm huyệt của Khuynh Diễm được viết bởi một tên vương bát đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy gì không dậy, lại dậy cô huyệt đạo chí mạng khống chế hắn. Trên giường, chuyện sùng, Diêm Túc tức muốn nôn máu. Rốt cuộc cô đang chăm sóc hắn, hay đang cường bạo hắn? Lang tinh, hệ thống cung cấp tài liệu bấm huyệt cho Khuynh Diễm. Nếu nó nói, nó chỉ sơ ý đưa nhầm sách. Phòng tối play, 21, thay vì sách, xoa bóp trị liệu thì có ai tin nó không? Ngay cả nó còn không tin, nhất định phải giấu nhẹm chuyện này. Không thể để Hắc Huyền biết mạch não ma quỷ của người chơi số 33 là do lang tinh nó kích phát. Gần đây Khuynh Diễm thường xuyên xuất hiện trên các tiết mục truyền hình. Người đại diện nói đó là chiến lược lôi kéo khán giả chú ý cô, làm tiền đề ra mắt bộ phim sắp tới. Nhưng Khuynh Diễm không quan tâm những thứ này, cô chỉ biết mình bị bóc lột sức lao động. Ai có lá gan bóc lột cô à, còn kẻ nào khác ngoài tiểu ăn vạ nữa. Mỗi lần cô dùng biện pháp bấm huyệt tận tâm, chăm sóc thân thể hắn, buổi sáng hắn liền ném tiền đăng ký tiết mục bắt cô tham gia. Đừng tưởng hắn không biết cô lười biếng chỉ muốn ở nhà ngủ. Nhưng hắn chính là không cho cô được như ý, ai bảo cô lợi dụng chân hắn bất tiện để đêm đêm càn rỡ hắn. Khuynh Diễm, được rồi, có hưởng thụ thì phải có lao động, ta đi hành xác cho tiểu ăn vạ vui lòng. Vì tần suất soát tồn tại của Khuynh Diễm liên tục tăng lên, nên anti-fan của cô không còn hoạt động riêng lẻ, họ bắt đầu tập hợp thành tổ chức. Sau đó, còn nghĩ ra tên gọi chính thức để nhận diện thành viên. hội yêu nước, tên này không phải sằng bậy, mà có ý nghĩa rất sâu sắc trình tề. Lấy chữ, diễm, trong khuynh diễm làm nền tảng phân tích diễm tức diễm hỏa. Xưa nay thủy hỏa bất dung, ghét diễm chính là ghét lửa, suy ra ghét lửa cũng là yêu nước. Vì thế hội yêu nước đại diện cho hội những người anti kiều khuynh diễm. Quần chúng qua đường, xin lỗi, bọn tôi từ chối hiểu cách đặt tên này. Quỳ xuống kính một lạy, khâu hậu kỳ của nữ đế cuối cùng cũng hoàn thành, công cuộc đàm phán với nhà đài cực kỳ thuận lợi. Chủ yếu bởi vì đoàn phim có tiền, những thứ gọi là khó khăn, chỉ cần đập tiền liền thành đơn giản. Nữ đế, rất nhanh đã định thời gian công chiếu. Danh sách diễn viên chủ chốt vừa được đăng lên, anti-fan của khuynh diễm liền nhốn nháo tổ chức họp đại hội cổ đông. Tấm chiếu mới yêu nước, mọi người nghe tin gì chưa? Cô gái năm đó chúng ta cùng ghét đã quay về màn ảnh rồi. Quả óc chó yêu nước, cái gì mà năm đó? Tôi chỉ mới ghét kiều khuynh diễm năm nay. Tấm chiếu mới yêu nước, trọng tâm là cô ghét khi nào sao? Đọc lại câu phía trên đi, kiều khuynh diễm đóng phim. Tiến sĩ biết tuốt yêu nước, chẳng có gì bất ngờ. Thời gian trước nhìn thấy cô ta livestream, phía sau trông giống phòng trang điểm, tôi đã đoán được cô ta sắp tái xuất giang hồ. Nhà phân tâm học yêu nước, chưa hết, gần đây kiều khuynh diễm thường lên tiết mục tống nghệ, dấu hiệu quay lại quá rõ ràng. Cung xử nữ yêu nước, đúng vậy, làm anti-fan mà không có tố chất thánh soi, cậu cẩn thận bị trục xuất khỏi hội đồng. Tấm chiếu mới yêu nước, ỷ đông hiếp yếu, các người có tin tôi bỏ hội chuyển sang làm fan không? Phú bà yêu nước, nếu sớm biết việc này, tôi đã mua mấy chục lít trà sữa trân châu tới đoàn phim tạt cô ta. Chấm chấm, đại lý bánh kem yêu nước, còn tôi sẽ làm bánh kem khổng lồ đến ném cô ta. Chấm chấm, tiệm bán hoa yêu nước, tôi nữa, tôi sẽ gói hoa hồng có gai đến chọi cô ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiều khuynh diễm khiến kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện. Quá thất vọng về người mình ghét, quá thất vọng về người mình ghét. 2. Quá thất vọng về người mình ghét. 666. Kiều Khuynh Diễm, nếu cô còn không livestream công khai xin lỗi, chúng tôi sẽ tẩy chay nữ đế. Lời đe dọa liên tục nhảy lên trang cá nhân của Khuynh Diễm. Khi cô nhìn thấy, liền chỉ đơn giản gõ một câu. Tẩy chay đi, xem ai là người bị thiệt. Không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp anh tuấn soái khí đạo mạo xuất chúng oanh tạc tứ phương của bổn đại vương, kẻ nên tủi hổ là bọn mi. Hội yêu nước, hot sớt đầu đề sáng nay. Kiều Khuynh Diễm phát ngôn ngông cuồng, khiến anti-fan thề xem nữ đế soi sạn và mặt cô cách chương.